Chuyện bảo bối con là ai? Tập 60. Vì sao lại khóc? Ô tô chở Lan Húc đến một khách sạn 5 sao ở trong nội thành. Lúc xuống xe, Lan Húc ngẩng đầu liếc mắt một cái rồi hỏi: "Nên là sao hả?" "Ừ," ông Bằng đáp. "Đi, chúng ta đi lên." Ông ta mang Lan Húc đi thang máy lên hơn trên 10 tầng. Sau khi đi ra lấy điện thoại di động nhìn vào trong chốc lát, có vẻ là đang tìm cái số phòng ở trong tin nhắn. Tìm được rồi, ông Bằng lại mang theo Lan Húc đi đến trước một gian phòng, lấy thẻ phòng mở cửa, đứng ở cửa nói với cậu: "Dạo đi thôi." Lan Húc có một chút kỳ lạ, cậu nhìn ông Bằng rồi nói: "Nè, chú không đi giờ hay sao chứ?" Ông Bằng cười: "Nè, tôi không có đi dạo đâu, lập tức đến năm mới không muốn gặp ông chủ." Lúc này Lan Húc nhịn không được có một chút hoài nghi. Cậu đi vào trong phòng, nhìn thấy bên trong chỉ mở một cái đèn tường nhỏ thôi, ánh sáng nhu hòa. Bên cạnh cửa sổ có người đang đứng đưa lưng về phía cậu. Lan Húc chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra người kia chính là Lan Dịch. Cậu dừng bước, mà ông Bằng ở phía sau đã giúp bọn họ đóng cửa phòng lại. "Nè, anh chính là chủ tịch của công ty dạy nặng lãi của bọn họ hay sao chứ?" Lan Húc biết rõ Lan Dịch đến tìm cậu, nhưng mà vẫn hỏi như vậy. Lan Dịch xoay người lại, đối mặt với cậu: "Anh chính là tìm người liên lạc với mẹ của em. Bà ta cho anh số điện thoại của ông Bằng, sau đó đã liên lạc với bọn họ để trả 20 vạn kia đó." Lan Húc ngẩn ra rồi hỏi: "Tao bắt hại đâu chứ?" Lan Dịch nói: "Anh không để cho bọn họ thả người, em tự mình nhìn rồi làm đi." Lan Húc cúi đầu, cậu nói: "Nè, không phải anh nói là tụi em hay sao chứ? Vì sao lại còn đến?" Lan Dịch chậm rãi đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống. "Đúng vậy, anh vốn là không muốn quản em đâu, nhưng mà cả ngày thi thi thực bất an đó, cho nên nghe được hướng đi của em là anh liền tới đây mà tìm, nó biết chưa?" Lan Húc nghe được tên của Thiên Thiên lại liền lo lắng: "Nè, Thiên Thiên có khỏe không hả?" "Thiên Thiên không có việc gì đâu." Lan Dịch nói cho cậu biết: "Nếu như em lo lắng thì sao lại bỏ nó rơi nó mà đi chứ?" Lan Húc nói: "Em sẽ trở về mà." Trở về mai Thiên Thiên rồi lại chuyện để biết mất không thấy là sao?" Lời này thật lâu, Lan Húc vẫn chưa trả lời. Lan Dịch nhìn cậu vẫn luôn cúi đầu qua cả một hồi lâu. Vì ánh sáng mỏng manh, anh nhìn thấy có một giọt nước từ trên mặt của Lan Húc rơi xuống. Anh đứng lên đi đến trước mặt của Lan Húc, một bàn tay nắm lấy cầm của cậu để cho cậu ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lan Húc quả nhiên chính là đang khóc. Thoáng có một chút kinh ngạc, lại có một chút đau lòng, Lan Dịch hỏi cậu: "Không có gì chứ anh ạ?" Lan Húc giương tay ôm lấy Lan Dịch, nước mắt ngừng không được mà rơi xuống. Lan Dịch giật mình, giương tay ôm lấy cậu ngồi xuống bên giường, rồi lại hỏi một lần nữa: "Vì sao lại khóc chứ?" "Là chính em muốn đi mà." Bản thân của Lan Húc cũng không biết tại sao mình lại khóc. Lan Dịch nói không sai, là chính cậu muốn đi, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy uất ức. Cậu hỏi Lan Dịch: "Vậy thì vì sao lại đến chứ? Không phải là không quản em hay sao?" Lan Dịch trầm mà không nói gì. Lần trước khi mà Lan Húc rời đi, lúc ấy anh quyết định không bao giờ đi tìm Lan Húc. Cũng vì cái quyết định này đã làm cho anh bỏ lỡ Lan Húc cùng với Thiên Thiên nhiều năm như vậy. Lúc biết Thiên Thiên là con của mình, anh lại cảm thấy hối hận như chưa bao giờ có. Mà lúc này đây, tức giận nói vẫn là nói, tính tình thì cũng đã phát ra rồi, anh làm sao có thể bỏ lại Lan Húc một lần nữa chứ? Mặc dù bây giờ còn tức giận, nhưng mà anh vẫn lựa chọn đuổi tới bên người của Lan Húc trong thời gian sớm nhất. Lan Húc nói: "Từ xin lỗi." Lan Dịch không dự đoán được cậu sẽ nói như vậy, rồi hỏi cậu: "Có gì mà thật xin lỗi chứ?" Lan Húc giơ tay lên lau mặt một chút: "6 năm về trước em đã không nói một câu đơn phương chẳng liên hệ với anh, từ xin lỗi. Buổi sáng hôm nay khi nhận được tin điện thoại của mẹ nói, cái gì em cũng không nghĩ, đã liền lặng lẽ đi rồi, em từ xin lỗi." Lan Dịch không nói chuyện, nâng mặt của cậu lên, dùng ngón tay giúp cậu lau đi nước mắt. Không phải em đã nhớ ra rồi hay sao chứ? Đàn ông sắp 30 tuổi rồi, lại còn không cái gì chứ? Lăng Húc lắc đầu. Em không biết đâu, trong đầu cảm thật là loạn đó. Nó giống như cứ muốn đứt ra vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề, nhưng tất cả đều nghĩ không thông. Em không có tính đi luôn, em chỉ là mượn cớ nói chuyện tạm bất hẹn, để muốn tạm thời trốn khỏi anh thôi. Lăng nhìn hết sâu một hơi. Thực ra thì Lăng Húc vẫn cứ là Lăng Húc có một chút yếu đuối kia, thích dựa vào Lăng Dịch. Trưởng thành với cậu mà nó có rất nhiều là bất đắc dĩ. Nếu như có thể, cậu hy vọng mình vĩnh viễn không cần biết chân tướng. Hạnh phúc trưởng thành có ba có mẹ cùng với anh trai làm bạn. Lăng Dịch hỏi cậu. 6 năm trước vì sao đi chứ? Lăng Húc nhẹ giọng nói. Em cảm thấy thật xin lỗi ba. Bởi vì chuyện của em và mẹ của em, ba mới sinh bệnh mà không dậy nổi. Nếu như ba biết em với anh cùng một chỗ với nhau, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu đâu. Lúc ấy em nghĩ chúng ta dĩ nhiên sẽ không có con với nhau. Chắc ba chết sẽ không bao giờ nhắm mắt đi. Lăng Dịch nói. Ba qua đời không phải là do em sai, chỉ có em từ đầu cho tới đuôi được không có sai thôi. Đừng ôm hết sai lầm của ba mẹ lên trên người của mình nữa mà. Có một số việc nói thì là dễ đó, nhưng mà muốn vượt qua thì thật là gian nan. Nhưng mà bọn họ được cảm thấy may mắn chính là Lăng Dịch và Lăng Húc đã có con của họ. Nếu như ba mà nhìn thấy Thiên Thiên, nhất định sẽ thực thích nó đó. Lăng Dịch bảo. Lăng Húc quảng hốt, đột nhiên rồi lại cảm thấy có lẽ giữa cậu và Lăng Dịch thực sự không có chướng ngại lớn như vậy. Tất cả là nên cảm tạ Thiên Thiên đã sinh ra. Trải qua nhiều nhấp nhô đến như vậy, Thiên Thiên có lẽ thực là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu. Lăng Húc cảm thấy mình đã chậm rãi tỉnh táo lại. Quảng sợ luống cuống lúc ban đầu đã từ từ biến mất, khi định chậm rãi thay thế. Cậu cúi đầu có một chút buồn cười, vừa rồi cảm xúc tức quá nhanh đi, nhìn không được mà rơi nước mắt ngay trước mặt của Lăng Dịch. Mà cậu vốn sẽ không làm như vậy, đại khái là tư duy 17 tuổi đang quấy phá. Thu dọn xong cảm xúc, cậu bắt đầu quan tâm đến vấn đề mình hẳn nên quan tâm nhất. Anh giao Thiên Thiên cho ai chứ? Nó không có việc gì chứ hả? Lăng Dịch nói. Từ từ. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Chuyện được liền hỏi. Nè, đang ngủ hay chưa chứ? Vậy thì dẫn nó lại đây đi. Ờ, được rồi. Cúp điện thoại, anh mới nói với Lăng Húc. Giao trời cũng lo lắng cả, anh mang nó lại đây. Ở phòng khác, anh bảo Dương Mi dẫn nó lại đây qua bây giờ chứ. Anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa lại liền vang lên. Lăng Húc đứng dậy đi qua mở cửa, nhìn thấy Dương Mi mang tao Thiên Thiên đứng ở bên ngoài. Người gõ cửa dồn dập đúng là Thiên Thiên. Thiên Thiên không dự đoán được là có thể nhìn thấy Lăng Húc ở nơi này, sửng sốt sau đó liền phát qua ôm lấy chân của Lăng Húc. Ma, nó là lớn. Lăng Húc ngồi xổm xuống ôm nó lên, hôn trên trán của nó một cái. Buổi sáng nay bà đi quá gấp, chưa có kịp nói với con, đã làm cho con sốt ruột rồi, bà xin lỗi con. Thiên Thiên ôm cổ của cậu, một câu cũng chưa nói. Dương Mi đứng ở cửa nhỏ giọng nói với Lăng Dịch. À, nếu như không có gì, từ giờ trước nghe. Lăng Dịch ngực ngực đầu. Cô về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta trở về. Vì thế Dương Mi mỉm cười với Lăng Húc, vươn tay giúp bọn họ đóng cửa phòng lại. Lăng Húc ôm Thiên Thiên đi đến bên giường ngồi xuống. Lúc trước thì cả ngày không gặp mặt cũng không cảm thấy gì, nhưng mà cậu sẽ để cho Thiên Thiên biết cậu đi nơi nào. Không phải giống như hôm nay, không lên một tiếng đã bước đi. Tuy rằng là Lăng Dịch có ý gạt Thiên Thiên, nhưng mà đứa bé mẫn cảm như vậy, lại ở lứa tuổi không phải là hoàn toàn không biết gì. Nhiều ít thì nó có thể cảm giác được, giống như là buổi sáng nay, nó biết Lăng Dịch đại khái là đã cãi nhau với Lăng Húc. Lăng Dịch tức giận vì bị Lăng Húc rơi nước mắt thổi bay dường như là không còn. Anh đứng bên đường nói. Để cho Thiên Thiên ngủ trước đi, cũng đã khuya rồi. Lăng Húc gật gật đầu, Thi Thi ở trong lòng ngực của cậu nhỏ giọng than thở một câu gì đó. Lăng Húc cúi đầu nhìn Thi Thi. Bảo bối à, con nói cái gì chứ? Thi Thi nói. Đánh mông của ba. Lăng Húc nghe như vậy thì sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lăng Dịch. Lăng Dịch hiển nhiên nghe được Thi Thi nói, anh ngồi xổm xuống cười một tiếng, hỏi Thi Thi. Nào, con nói chính là muốn đánh mông của ba ba hay sao chứ? Thi Thi liếc Lăng Húc một cái, sau đó gật gật đầu với Lăng Dịch. Vì thấy Lăng Dịch nhìn lại Lăng Húc. Con của em đó là muốn đánh mông của em kìa, em nói xem nên làm như thế nào đây chứ? Lăng Húc hít sâu một hơi, đặt Thiên Thiên bên cạnh, xoay người ghé vào trên giường. Đến đây đi. Thiên Thiên liền vui vẻ, nó dùng chân đạp rơi giày, hai tay chống ở trên giường đứng lên, nhưng lại không lập tức hành động, mà là nhìn Lăng Dịch giống như đang hỏi Lăng Dịch nên làm như thế nào. Lăng Dịch đi đến phía sau của nó, nửa quỵ trên giường ôm thắt lưng của nó vì sợ nó ngã, nói với nó, làm đi. Thiên Thiên cười hì hì, ghé vào bên người của Lăng Húc, bàn tay nhỏ bé đánh mông của cậu hai cái, một chút cảm giác cũng không có, sau đó lại thu tay lại. Lăng Dịch nói tiếp, nè, lại đi. Thiên Thiên nói sao cũng không chịu, đánh mông của ba nghe thì chơi thật là khá, nhưng mà làm lại có một chút ngượng ngùng. Vì thế Lăng Dịch nói với nó, vậy thì bác đây sẽ giúp cháu đánh nghe chưa? Dứt lời, Lăng Húc liền cảm thấy được bàn tay của Lăng Dịch mang theo lực mà đánh xuống. Lần này có một chút đột nhiên, Lăng Húc bất ngờ không kịp đề phòng, hô nhỏ ra tiếng, nhất thời mặt đỏ rừng lên, chôn mặt vào trong gối mà che miệng của mình. Lăng Dịch đánh liên tiếp vài cái. Nè, về sao mà còn không rên một tiếng đã bước đi nữa không hả? Mỗi một lần mà nghe, anh đều đánh được dùng sức thực lực, đại khái là muốn phát tiết. Lăng Húc chôn chặt vào trong gối, buồn rầu lên tiếng. Em không bao giờ nữa đâu mà. Lăng Dịch lúc này mới thu tay, ôm Thiên Thiên về khỏi giường. Đi tắm rửa đi, con nên ngủ rồi. Đêm hôm đó Lăng Húc là ngủ không tệ lắm, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau vẫn là tỉnh lại sớm nhất, lúc trời vẫn còn chưa sáng. Cậu mở to mắt nằm ở trên giường không nhúc nhích, không muốn đánh thức Lăng Dịch cùng với Thiên Thiên. Nhưng mà không lâu lắm, cậu phát hiện ra Lăng Dịch cũng tỉnh, mở to mắt mà nhìn cậu. Tỉnh rồi hả? Lăng Dịch hỏi cậu. Thiên Thiên còn đang ngủ say, chút động tĩnh ấy sẽ không đánh thức được nó. Vì thế Lăng Húc gật gật đầu, xoay người ngồi xuống. Lăng Dịch hỏi cậu, có tâm sự hay sao? Lăng Húc nói, em thực là không biết nên làm gì tại Bắc Hàng bây giờ nữa. Lăng Dịch nói, không cần nói với ông ta, đã còn trả hết tiền đâu, cứ để cho ông ta chịu chút dạy dỗ cái đã. Chút tiền ấy Lăng Dịch không thèm để ý, nhưng mà không phải anh nguyện ý đi lập cái hố không đáy của Tàu Bác Hàng. Lăng Húc nghĩ nghĩ vẫn cứ nói, bầm tay của ông ta ra đi. Lăng Dịch có một chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Húc, nhưng vẻ mặt của Lăng Húc thực bình tĩnh. Cậu không cho là mình đang nói giỡn, cậu chỉ nghĩ Tàu Bác Hàng là có thể chặt ngón tay để tỏ ra vẻ quyết tâm, thì vì sao lại không giúp ông ta ra chặt một tay, giúp ông ta bầm cái bàn tay này xem về sau ông ta có còn dám đánh cuộc nữa hay là không đây. Lăng Dịch vươn tay vỗ đầu của Lăng Húc một chút, tuy rằng là ở giữa còn cách Thiên Thiên, nhưng mà anh cũng có đủ thế đủ chạm vào Lăng Húc. Em không cần phải suy nghĩ đâu, dù cho có bầm tay của ông ta ra mà ông ta muốn đánh bạc thì sẽ dùng miệng ngậm cũng phải đi đánh chứ. Em muốn chính là uy hiếp ông ta, điểm anh cầm đang với em cứ giao cho anh đi. Lăng Húc nói, trước năm mới không cho ông ta về nhà. Lăng Dịch cười cười, cũng có thể. Cho đến khi mà Thiên Thiên tỉnh ngủ, bọn họ mới dẫn nó rời khỏi khách sạn. Mà ý của Lăng Dịch vốn là muốn dẫn Thiên Thiên trực tiếp về nhà, nhưng Lăng Húc nói lại với anh, nè, em muốn đi gặp mẹ con một chút. Đi thôi. Lăng Dịch nói với cậu, em muốn dẫn Thiên Thiên đi cùng hay không chứ? Lăng Húc đáp, đi xem đi, sau này cơ hội trở về lại không nhiều lắm đâu. Dù phán phán đối với Lăng Húc mà nói, cùng với Tàu Bác Hàng tình cảm vẫn không giống nhau. Dù sao cũng là mẹ nuôi nấng cậu từ nhỏ cho tới lớn lên. Mang theo Thiên Thiên trở về, Lăng Húc không nói chuyện Lăng Dịch hỗ trợ trả tiền, mà nói mình đã gánh cái món nợ vay 20 vạn này. Tàu Bác Hàng tạm thời là không có việc gì, nhưng mà khả năng đối phương phải đợi cậu trả tiền trước một phần thì mới thả người. Dù phán phán không tỏ vẻ gì, bà ta chỉ nói với Lăng Húc, con đi đi, đi nhanh đi mà. Thiên Thiên nhìn bà rồi kêu lên, bà nội à, Dù phán phán con mày. Nè, sao con lại cùng Mai Thiên Thiên lại đây chứ hả? Mau dẫn nó đi thôi. Nếu về sau ông ấy còn đánh cuộc, mẹ sẽ không quản ông ấy nữa đâu. Cứ để cho ông ta mặc xác mà chết đi. Con và Thiên Thiên đó, đừng có ở chỗ này nữa mà. Đi mau đi. Bà vẫn cứ lo lắng những người đó sẽ đổi ý rồi làm ra chuyện thương tổn đến Lăng Húc. Lăng Húc không nói rõ. Mày đừng lo lắng cho con, bọn họ muốn biết tiền mà thôi. Giữ con lại cũng sẽ không có khả năng trả tiền cho bọn họ đâu. Còn không bằng cứ để cho con trở về để chuẩn bị tiền. Dù Phan Phan khóc, cuối cùng bà ta lắc lắc đầu không nói gì thêm, chỉ bảo Lăng Húc hãy mau đi đi. Lúc này Lăng Húc mới ôm Thiên Thiên mà rời đi. Xuống lầu, cậu nhìn thấy Lăng Dịch đứng bên cạnh ô tô chờ cậu. Đi qua đưa Thiên Thiên cho Lăng Dịch. Bởi vì trong xe còn có Dư Mi, cho nên Lăng Húc không có nói gì thêm. Lăng Dịch nhận lấy Thiên Thiên rồi hỏi nó: gặp được bà nội chưa? Thiên Thiên gật đầu. Một lát sau, nó nhỏ giọng nói với Lăng Dịch: bà nội khóc đó. Lăng Dịch liếc Lăng Húc một cái, cuối cùng rồi bảo: bà nội chính là luyến tiếc hai người. Nếu chỉ có rảnh thì con về thăm bà đi. Dạ. Thiên Thiên đáp như vậy. Trên đường trở về, Dư Mi ngồi ở phó điều khiển, ba người Lăng Dịch ngồi ở chỗ phía sau. Trên xe trừ Thiên Thiên ngẫu nhiên nói chuyện, những người khác đều an tĩnh. Sau lại Thiên Thiên ngã quỵ trên đùi của Lăng Dịch mà ngủ. Lăng Húc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên lại cảm thấy duy trì một cái tư thế hồi lâu có một chút mệt. Theo bản năng muốn cởi giày để đạp chân lên trên ghế. Lúc mà cậu nảy sinh ra cái ý tưởng này, không khỏi có một chút buồn cười. Xem ra là muốn tạo một thói quen tốt cần bỏ thời gian thực dài, mà giữ một thói quen xấu là rất dễ dàng. Ngắn ngủi chỉ mấy tháng đã triệt để sửa lại thói quen cậu bỏ vài năm mới tạo thành.